Kết quả như vậy, thiết tưởng không thể đón nhận được. Hôm nay, Lạc Phi cố ý đến tẩm cung của Hoàng Quý Phi. Vừa vặn, đúng lúc Tiêu Vân Thanh và Lệ Bình có mặt ở đấy. Chỉ sợ là muốn thử xem hiệu quả của loại mê dược này như thế nào. Nàng ta chọn trúng Tiêu Vân Thanh là bởi vì trong mấy vị phương gia, Tiêu Vân Thanh nổi tiếng chung tình nhất, khó khống chế nhất. Nếu ngay cả Tiêu Vân Thanh mà cũng bị cung nữ của Lạc Phi móc chặn hồn phách, thì Dương Lạc Thành có lẽ cũng thấm mãn hiệu quả của mê dược này rồi. Đối với Tiêu Vân Đát Thần Hy mà nói thì đây không phải là tình tốt lành gì. Quá thật, giống như xét đánh giữa trời quang. Thật may là Dương Lạc Thành nóng lòng muốn thử dược lực, nên mới khiến bọn họ phát hiện ra đầu mối. Nếu như Dương Lạc Thành không làm điều gì, trực tiếp ra tay trong yến tiệc sinh nhật của mình, thì cho dù Thường Hy có sớm chuẩn bị, chỉ sợ cũng bị nàng ta tính toán. Nhưng ngay cả khi đã biết căn nguyên vấn đề, thì bọn họ cũng chưa tìm ra cách để khống chế loại mê dược này. Nói cách khác, nếu như Dương Lạc Thanh ra tay mà bọn họ còn chưa tìm ra thuốc giải, thì chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động rồi. Chương 388. Lệ Bình giờ đã hiểu rõ không phải là Tiêu Vân Thanh không đúng, mà là do Dương Lạc Thanh động tay động chân. Nếu như đợi đến ngày sinh nhật hôm đó, nữ nhân kia điều cho các cung nữ dùng mê hương, thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Khó trách hôm nay Tiêu Vân Thanh cứ kiếm mình oan uổng, mà nàng lại tận mắt trông thấy hành vi của hắn. Cho nên mới nói hiệu quả của loại mê dược kia thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lê Bình lo lắng nhìn Thường Hy nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Dương Lạc Thanh tán ngoài tác phốt? Đến lúc đó, chỉ sợ mời thần dễ, tiễn thần khó thôi. Tiêu Văn Tráng nhìn Thường Hy nói. Các người ở trong này nói chuyện, ta đưa Tâm Ca ra ngoài. Thường Hy biến Tiêu Văn Tráng định đưa Tiêu Văn Thanh đi gặp Phùng Viễn Thành. Không thấy y có y thuật cao siêu, biết đâu để tìm ra cách xử lý. Vì vậy nàng gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Vân Thanh nói. Vì ăn vương, ngài đâm phòng của ta, tổng thân tất nhiên phải bồi thường. Ngài đại khái không biết, tất cả đồ vật trong phòng này đều là đồ cổ do thái tử gia tỉ mỉ lựa chọn. Cái đều là độc nhất khó cầu, lại cứ thế bị ngài tùy ta đập nát. Ta nhất định không thể bỏ qua. Tiêu Vân Thanh vẫn vẹo khuôn mặt, lúc đầu chỉ lo đập cho thống khoái. Ta không nghĩ đây là phòng của người ta, đồ của người ta. Mấy thứ trong phòng này trước kia hắn cũng gặp qua, xác thực là bảo vật. Hắn nhìn nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Thường Hy nói. Tứ đệ muội, ta thật ra không có tiền, người chính là bán ta cũng không trả nổi. Bằng không, ngươi đến vương phủ ta một chuyến, nhìn thuộc bắn cái gì liền đập. Dù sao ta không có tiền, vốn bạn không có, vốn mạng cũng không được, người cứ xem mà làm đi. Nói xong lời này, liền lôi kéo Tiêu Vân Tráng chạy trốn. Thường Hy loáng thoáng nghe được hắn lẩm bẩm cái gì. Mà nhà mẹ giàu nứt vánh còn tính toán với ta, quà của ta thật quá ức hiếp người. Lê Bình đã bừng cả khuôn mặt. Thật sự là xấu hổ chết người, nhìn cũng không dám nhìn Thường Hy. Thường Hy vừa trông thấy bộ dáng như vậy của Lê Bình, liền biết Tiêu Vân Thanh mặc dù là hoàng tử, nhưng trước khi xuất cung thì đều sử dụng đồ trong cung. Trừ lưng thắng ra cũng không có nguồn thu nào. Bình thường đưa dựa vào tiền phụ cấp của mẫu phi. Sau khi xuất cung, tuy có vương phủ riêng, nhưng nguồn thu cũng bị triều đình quy định. Mặc dù nổi so với dân chúng bình thường đã là đất giàu có, nhưng đột nhiên chi một khoản lớn cũng là có chút khó khăn. Hơn nữa, nhà mẹ của Lê Bình cũng không phải rất có tiền. Cho nên, nếu thật sự muốn Tiêu Vân Thanh đem bạn ra mà bồi thường chỗ này, thì đúng là ép chết hắn, nhưng Thường Hy cũng không định tính toán sổ sách với hắn. Thế mà trước đó nàng đã đổi một lượt đồ giả, nếu không thì hắn đã đau lòng chết rồi. Giờ mới biết khó coi, ta còn nhớ vừa nãy ngươi đậm rất thuận tai. Thường Hy đưa ly trà cho Lệ Bình cười nói. Ngươi biết ta vừa kích động lên là chuyện gì cũng không thèm để ý. Ngươi yên tâm, đồ ta sẽ nhất định nghĩ biện pháp bồi thường cho ngươi. Không cần lo lắng. Lê Bình nói rất chân thành, nàng cũng không muốn mắc nợ người ta. Thường Hy cười khẽ một tiếng. Lê Bình lại cứ nghe thơ dễ lừa như vậy. Người nhà, lời này mà cũng tin. Nói cho người biết, mấy đồ này đều là hàng nhái. Ta cố ý nói như vậy là để Vi An Phương biết được hậu quả gây gỗ với người. Về sao, nếu hắn còn phát tác, người cứ lôi chuyện ngày hôm nay ra, nhìn xem hắn còn dám làm gì không? Lê Bình vừa mừng vừa sợ, nhìn Thường Hy một cái nổi. Thế nào trên đời này lại có người gian xảo như người, không biết Thái Tử Gia làm thế nào mà chịu được. Ta cũng không biết hắn để ý ta điểm nào. Người nói ta còn nói người kia kìa, bán được trưởng phu của mình quy danh vàng giỏi cả Vân Đồ. Hiện tại, các cô nương chưa xuất giá đều không phải điên cuồng ham mộ người. Thường Hy hé miệng cười, văng vào một đường cuối cùng, ý bảo Lệ Bình là con cọc cái. Hai người đùa tới đùa lui một hồi rồi mới quay về việc chính. Ta xem chừng sinh nhật của Lạc Phi sắp đến rồi. Thẩm Hy Hà có thể sẽ đến tìm người. Đến lúc đó, người nên cẩn thận một chút. Lúc nói chuyện, nhất định phải suy nghĩ nhiều rồi mới nói, tránh lộ ra chân tướng. Cái này ta hiểu được, người cứ yên tâm đi. Lê Bình gật đầu nói. Thường Hy cũng gật đầu một cái nhìn Lệ Bình. Ta nghĩ sau khi trải qua chuyện này, Dương Lạc Thanh sẽ tin tưởng chắc chắn rằng mê dưỡng của mình hữu dụng. Cho nên, Thẩm Phi Hà và Tiêu Văn Triện chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta đoán sau khi qua sinh nhật, Hoàng thượng sẽ hành động. Lê Bình mang trên mặt thần sắc tức giận nói. Chưa từng gặp qua cái nào không từ thủ đoạn như vậy. Nói vì hoàng đế thì có cái gì tốt. Thật không biết bọn họ nghĩ thế nào. Thứ mỗi người đeo đuổi là bất đồng, cho nên giá trị quan cũng bất đồng. Có thể Lê Bình cho rằng cùng người mình yêu vui vẻ, bình yên qua cả một đời là lựa chọn tốt. Nhưng Thẩm Phi Hà lại cho rằng đi lên phượng vị, thống trị lục cung, mẫu nghi thiên hà mới thực sự là vinh quang. Cái này không thể đem ra so sánh được. Thẩm Phi Hà là người dạ tâm lớn, sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghĩ chỉ cần lấy được tin tấn xác thận từ chỗ Lạc Phi thì nàng ta sẽ đi tìm người. Cho nên lúc đó người phải diễn xuất, đùa giỡn một chút cho nàng ta nhìn. Nhất định phải khiến nàng ta tin rằng mê dưỡng của Dương Lạc Thành có tác dụng. Như vậy kế hoạch của chúng ta mới có thể triển khai. Thường Hy cũng không muốn quá tuyệt tình, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay nàng đã tỉnh ngộ. Có vài người nàng không thể mềm lòng, nhưng từ với cái địch là tàn nhẫn với chính mình. Diễn trò như thế nào ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm được ta nhất định sẽ làm. Lê Bình xoa xoa nắm đấm, từ nay nàng sẽ kiên quyết đấu tranh bài trừ các thế lực ác độc. Nàng cũng không hy vọng gia đình tốt đẹp của mình sẽ bị phá hư. Nàng sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình, tuyệt đối không để kẻ khác xâm phạm. Hiện nay, chuyện các người tranh cãi ầm ĩ ở Đông Cung rất nhanh sẽ được truyền đi. Ta muốn chuyện này phải đến được tai của Dương Lạc Thành, cho nên Thường Hy ở bên ta lại bình thấm giọng nói mấy lời. Khóe miệng lại bình từ từ cong lên, trong mắt cũng chớp lóe vài tia sáng. Được, ngươi yên tâm, chúng chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Nhưng ngươi cũng phải chú ý, bọn ta ở ngoài cùng khoảng cách xa chốt, nhưng các ngươi ở ngay tại nơi này phải cẩn thận mới tốt. Lê Bình lo lắng nói. Thường Hy đương nhiên hiểu được ý của Lê Bình. Nàng sợ sinh nhật của Dương Lạc Thành còn chưa tới, nàng ta đã ra tay với Tiêu Văn Trác. Dù sao mấy dược kia cũng không thể coi thường. Nhưng trước mắt Thường Hy đúng là không có biện pháp giải quyết. Không để cho Lệ Bình lo lắng thêm, nàng cố ý nói. Ngươi yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu. Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 389. Đông Lăng Vương Phủ. Trăng tàn treo ngọn liễu, ảnh sáng mơ ảo bao trùm cả phủ đệ nguy nga. Tiêu Văn Triển ngồi một mình trong thạch đình lặng lẽ ngẩn người. Cả khu vườn lặng yên không một tiếng động. Mười mấy chiếc đèn cung đình im liền treo trên cao, tán ra chúng ánh sáng yếu ớt. Ngồi một mình như vậy dưới ánh trăng đã không phải là lần đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, không có biết bao nhiêu lần Mỗi khi vẽ ra quyết định trước một chuyện tình, hắn cũng sẽ ngồi như vậy dưới ánh trăng the lạnh. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn như lúc này đây sẽ tăng thêm cho hắn dũng khí đi về phía trước. Hắn không muốn mình thất bại trong gang tấc. Lòng dạ đàn bà không thể xảy ra trên của hắn. Trong quá khứ, mỗi lần ngồi ở nơi này, tâm tình của hắn đều vô cùng an tịnh. Thế nhưng lần này lại không giống như vậy. Hắn có chúng tâm phiền ý loạn. Lần đầu tiên trong đời, ánh trăng cũng không thể làm hắn yên lòng lại. Hắn biết chuyện này là bởi vì liên quan tới nàng. Có lẽ bởi vì nghĩ tới nàng, nên phiền não trên mặt cũng dần dần vơi bớt. Khóe miệng thậm chí gợi lên một chút mỉm cười chậm rãi. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt. Ngày đó ánh mặt trời rất rực rỡ, vấn đề bọn họ khó được dìm xúm lại cùng nhau. Mặc y phục tiểu tá giám để nhìn lén tú nữ sắp vào cung. Bởi vì bọn họ biết trong đám tú nữ này có thế tử tương lai của bọn họ. Tiêu Văn Tráng muốn không muốn đi, nhưng hắn khuyên mãi trốn của cũng đi theo. Bây giờ họ tưởng lại hắn có chút hối hận. Nếu ngày đó hắn không có khuyên Tiêu Văn Tráng đi cùng, ngày đó Thường Hy không có động thủ nhéo lỗ tai Tiêu Văn Tráng, hiện tại có phải không giống kết cục như thế này hay không? Đứng bên hắn lúc này có phải là nàng mà không phải là ánh trăng lạnh lẽo cô tịch này không? Tiêu Văn Triển chưa bao giờ gặp qua cô gái nào dám cả gan làm loại chuyện giống như Thường Hy. Trước khi vào cùng lại dám sinh sự, hai trong mắt lên đồng, một cái miệng sắc bén đã đánh động thật sâu đến trong lòng của hắn. Từ lúc đó trở đi, trong lòng hắn chỉ người tên là Ngô Thường Hy. Khi nghe nói trong đám tú nữ lang này không chọn ra thái tử phi, làm hắn vô cùng kích động. Vì vậy, hắn đi khẩn cầu mẫu phi, hy vọng có thể đem Thường Hy cho mình. Nhưng làm hắn thất vọng, mẫu phi nói thân phận Thường Hy thấp kém, chỉ là con gái thương nhân, làm sao có thể làm được hoàng tử phi. Bất luận hắn khẩn cầu thế nào cũng không được. Lúc ấy hắn thất vọng cực kỳ. Nếu như mẫu phi đã không đồng ý, thì phụ hoàng lại càng không đồng ý rồi. Nhưng sau đó lại xảy ra biến hóa. Chuyện mỹ phi tự mình đến Vĩnh Hằng cùng thăm Thường Hy bị truyền ra. Mẫu phi lại động lòng từ. Thường Hy mặc dù thân phận không cao, nhưng nhà nàng lại có tiền. Không làm được chính phi thì làm nhục tần vẫn có thể. Biến mẫu phi quyết định, Tiêu Văn Triện có chút hưng phấn, chính xác mà nói là có chút mất mát. Hắn muốn lấy nàng làm vợ, nhưng theo thái độ của mẫu phi thì chuyện này hiển nhiên không thể thực hiện được. Nhục tần, danh hiệu này hắn qua tận không thích, nhưng nếu có thể dùng nó đem Thường Hy buộc ở bên người thì hắn vẫn đáp ứng. Nhưng mọi chuyện lại phát triển ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Không biết có phải nương nương các cung đều nhìn trúng Thường Hy hay không. Trong lúc nhất thời, Thường Hy lại đột nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Sau đó, phụ hoàng lại cứ thế hạ chỉ, đem Thường Hy vào trong cung làm cung nữ. Thời điểm nghe được tin tức này, hắn tâm tàn ý lạnh. Ngay đó, hắn cũng ngồi như vậy một đêm dưới ánh trăng. Sao hắn lại thường xuyên đến trong cung? Đúng là chỉ để nhìn nàng một cái. Đồng cùng, hai chữ này làm cho lòng hắn đau đớn. Đối với Tiêu Văn Tráng mà nói, hắn không có tình cảm đặc biệt gì, chỉ có chúng thương hại vì hắn sớm mẹ đẻ. Nhưng thật sâu trong lòng hắn còn cảm thấy ghen tị. Hắn sinh ra, đi nghiễm nhiên trở thành người kế thừa gian sang này. Đều là con trai của phụ hoàng, tại sao Tiêu Văn Tráng lại có thể được làm thái tử? Hắn không phục. Từ lũng con nhỏ, khi Tiên Hoàng hậu vẫn sống hắn đã nhớ. Trong đôi mắt của phụ hoàng, không chỉ có mình Tiêu Văn Trá. Mỗi lần đi lần chỉ cùng Tịnh An, đều thấy được cảnh tượng phụ hoàng thân mật ôm Tiêu Văn Trá đặt trên đầu gối, hỏi thăm hắn việc học hành. Còn đối với bọn hắn, phụ hoàng chỉ biết nghiêm mặt, nghiêm túc mang theo lạnh khóc. Khi đó, hắn biết Tiên Hoàng hậu đối với phụ hoàng là không giống nhau. Bà ấy không chỉ là hoàng hậu của phụ hoàng, còn về phần là cái gì thì lúc ấy hắn cũng chưa hiểu rõ. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được. Đó là bởi vì phụ hoàng đem Tiên Hoàng hậu trở thành thê tử của mình. Thê tử và tần phi không giống nhau. Hoàng hậu cũng đồng dạng như vậy. Lúc ấy, hoàng hậu mặc dù bệnh yếu, nhưng sau mỗi lần hạ triều, đi qua lân chỉ cùng hắn vẫn có thể nghe được tiếng cười vui thính truyền ra. nhưng lúc ấy hắn lại cảm giác như mình là kẻ dư thừa. Khi đó Tiêu Văn Trác là hạnh phúc nhất. Hắn hâm mộ Tiêu Văn Trác, ghen tị hắn, thậm chí là hận hắn. Có những lúc hắn từng nghĩ nếu như Tiền Hoàng hậu chết rồi, vậy thì tình cảnh sẽ như thế nào? Sao Tiêu Hoàng hậu thực sự vì bệnh mà qua đời? Tiêu Văn Trác từ trong đám mây hạnh phúc ngã nhào xuống vũng bùn. Nhi tử Vũ Hoàng Thích từ hắn chuyển thành ngũ đệ, nhưng vẫn như cũ, không phải là Tiêu Vân Triệt hắn. Không có mồm mép khéo léo của ngũ đệ, không có hào sảng ngây thơ của tam đệ. Cái hắn có cũng chỉ có hai chữ ôn hòa, mọi người tán dương. Hắn gán hai chữ này, ôn hòa. Trừ bỏ ôn hòa, hắn còn có thể thế nào? Hắn không có gì để khoe khoang, chỉ có thể giữ vững khiêm tốn. Ở trước mặt Vũ Hoàng bà trà phong thái quân tử. Có như vậy, trong lòng Vũ Hoàng mới có một chỗ nhỏ dành cho hắn. Hắn không cam lòng. Vì sao người khác có đường dễ như trở bàn tay, hắn lại phải hao tâm tổn cơ? Tại sao hắn cố gắng học hành lại không chiếm được câu tán dương của Phụ Hoàng? Cho nên từ rất nhỏ hắn liền biết. Nếu muốn người khác xem trọng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Văn Triện cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lòng mệt mỏi, thật mệt chết đi. Buồn lưỡi nhiều năm như vậy, hôm nay đã tới ngày nghiệm thu thành quả. Nhưng sao trong lòng hắn luôn có một cảm giác mất mát, mà không phải là thỏa mãn hăng hái khi chiếm được thiên hạ. Có cần những năm này ai có thể biết được. Hắn lặng lẽ đi theo sau ủng hộ Tiêu Văn Trác, là bởi vì hắn biết được, Phụ Hoàng không phải là lãng quên thái tử mình từng yêu quý nhất, mà đang muốn rèn luyện hắn. Những hoàng tử kháng cũng chỉ là mây khói mà thôi. Chính vì lợi dụng những điểm này, những năm gần đây hắn vẫn như bàn thạch, từ từ đạt được Vũ Hoàng tín nhiệm, được triều thần ủng hộ, được các huynh đệ không chút nào đề phòng. Thẩm Vi Hà đứng ẩn mình sau tàn cây, nhìn thân ảnh cô đơn đằng xa mà hai quả đấm nắm chặt, nỗ lực ức chế không cho phép bản thân đi qua. Nàng biết hắn lại đang suy nghĩ tới nàng ta. Mỗi khi nhớ đến Thường Hy, hắn lại giống như chim mình vào trong ánh trăng tê lạnh. Hắn nói không cho phép nàng tổn thương nàng ta. Đúng vậy, nàng sẽ không làm hại nàng ta, nhưng không đảm bảo được người khác không làm hại nàng ta. Chương 390. Trong hậu cung, bởi vì sinh nhật của Lạc Phi mà rất nhanh trở nên náo nhiệt. Hoàng thượng đã hạ chỉ tổ chức long trọng, cho nên khắp nơi trong cung đều dâng đèn kết hoa. Hương chỉ cung lại càng thêm người đến người đi. Phàm là đồ tốn đều đưa vào đó. Nhất thời hơn chỉ cùng đó thành bảo địa phong thủy mà người người hâm mộ. Thường Hy thích ý ngồi ở trên xích đu nghỉ ngơi, tầm mắt xuyên qua cửa sổ mà nhìn mọi người trong đông cung, phân chia nhau làm việc đâu vào đấy. Cái thương ngày nàng trở về, liền đem đông cung tiêu điều sửa thành một khung cảnh tươi tốt, phong thịnh, người luôn chân luôn tài, lúc nào cũng vui vẻ. Ngay cả chân chạy lúc nào cũng ca kè bên người Tiêu Văn Trác như ngũ hải, cũng có lúc sẽ chuồng em trở lại. Cho dù là uống một chén nướng trong đông cung, cũng cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng. Thái tử Phi, thái tử gia khiến nô tài chuyển lời cho ngài. Ngũ hải thấy Thường Hy đang nghỉ ngơi, liền vội vàng đi tới cúi đầu cười nổi. Thường Hy chậm rãi mở mắt hỏi. Có chuyện gì vậy? Ta nói Chu tổng quản gần đây càng ngày càng gầy. Có phải thái tử già cho ngươi quá nhiều công việc hay không? Có muốn ta phái người giúp một tay hay không? Đa tạ ân điển của thái tử phi, nhưng nô tài đường lúc năm thịnh, làm chúng chuyện nhỏ này là vẫn có thể được. Cha mặn ngũ hại giật giật, nó lựng hồi tưởng trong khoảng thời gian này mình có đắc tội gì với Thường Hy hay không? Rõ ràng là không có nhà. Sao thái tử phi lại đột nhiên lại nói như vậy? Làm cho lòng mề của hắn cũng rung hết cả lên. Khóe miệng Thường Hy khẽ nhếch lên chậm rãi nói. Thái tử gia nói gì? Có phải buổi tối lại không trở về dùng bữa hay không? Ngô Hại nuốt nước bọt, nỗ lực ổn định lại tâm thần, nịnh hót nói. Thái tử Phi anh mình, thái tử gia gần đây công vụ bận rộn, hoàng thượng đem toàn bộ chính sự giao cho thái tử gia, cho nên... Được rồi, người không cần phải giải thích. Ta đều hiểu, ta cũng không phải là người không nói đạo lý, người sợ cái gì. Người trở về phục mệnh đi, Nói với thái tử già ta tất cả đều khỏe, bảo hắn cứ toàn tâm toàn ý giải quyết chuyện bên hoàng thượng đi. Thường Hy thẳng nhiên nói, nụ cười trên mặt càng trở nên đậm. Ngũ Hải nhìn mà thân thể khẽ phát run, mồ hôi lạnh trên trán cũng toát ra, mắt cũng hiếp lại. Nàng lại bổ sung thêm một câu, nếu như quá muộn thì để thái tử gia về thư phòng nghỉ ngơi, không cần trở lại, tránh cho bông ba thân thể làm mệt nhọc. Đúng, đúng, Ngũ Hải lại càng cảm thấy bất an. Nhìn Thường Hy tự hồ không có vẻ gì là tức giận, nhưng tại sao hắn lại cứ cảm thấy lạnh lẽo hết cả người? Chỉ là buổi tối không trở về nhà, hoàng thượng bận rộn cũng có khi mấy ngày không đến hậu cung, có cái gì to chuyện đâu. Thường Hy xoay người đi vào phòng trong, đi được hai bước lại qua lại nhìn Ngũ Hải nói, Chu tổng quản lúc trở lại không nên quên mang theo cho thái tử gia thêm cái chăn gấm, tránh cho buổi tối bị cảm lạnh. Nhớ nhất định phải đi qua kiền môn, vòng qua lần chỉ cùng mới trở lại thư phòng, hiểu chưa? Ngũ Hải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chuyện của sai như vậy, tại sao lại rơi vào đầu hắn? Trịnh Thuận cái tên khốn kiếp kia cũng không biết chạy đi đâu. Hắn trừ dạ ràng đáp ứng thì còn biết làm gì khác. Chỉ mong thái tử sau khi nhận lấy chăn không tức giận là tốt rồi. Thường Hy sau khi đi vào phòng, lúc này mới không nhìn được mà đỡ eo nở nụ cười. Đôi tay kéo lấy Vãn Thù ở bên tai nàng thấp giọng nói mấy lời. Sắc mặt Vãn Thù tối sầm, do dự nói. Thái tử phi, chuyện này không phải quá mức chứ? Không quá mớt, diễn trò phải diễn như thật, nếu không như thế, nào người ta lại chỉ mất câu. Chỉ ủy khuất cho thái tử gia nhận người mấy ngày nay thôi, đi đi. Thường Hy khẽ mím môi đẩy Vãn Thù ra cửa. Trong mấy ngày này, người của Dương Lạc Thành cứ thỉnh thoảng lại đến do hỏi hành tung của thái tử gia. Sợ là không nhịn được nữa mà muốn động thủ. Nàng tốt bụng cho nên đưa cho người ta một cơ hội, có phải không? Không có môi nhữ, cá như thế nào mắc cầu. Ngũ Hải nhăn nhó khuôn mặt nhìn một đám người xung quanh. Thái tử phi đây là muốn dọn nhà sao? Vốn chỉ nói cầm thêm đi một chiếc chăn gấm, nhưng tại sao lại tăng thêm rất nhiều thứ? Trừ nồi chén, chậu rửa, Ngũ Hải cảm thấy đây không khác gì chuyển nhà là mấy. Đám người hùng dũng này đi ra khỏi tiền môn liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Mấy người nhìn bọn họ chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Đó là trong vòng một nén nhàng, cả hậu cung đều biến thái tử già và thái tử phi cả nhau rồi. Chẳng qua chỉ khổ hắn làm vật hy sinh. Hắn trêu ai ghẹo ai, chỉ do chân của mình dài. Ở bên ngoài hầu hạ không phải tốt sao. Cứ thấy trong đông cùng nóng nhiệt một chút, liền trốn về uống miếng nước, thế là bị thấm được. Đáng đời, lần sau còn dám hóng hớt nữa không? Nhớ lại Chu đại tổng quản, hắn từ khi nào lại chịu ủy khuất khổ sở như vậy? Lúc nào thì mất mặt như vậy? Lúc nào thì bị người ta vây quanh nhìn như khỉ như vậy? Kể từ khi Thái tử phi vào cửa, liền nhất định bắt hắn bị thống. Trên thuận cái tên chém bầm kìa, đừng để hắn bắt được. Đúng phải chuyện xui xẻo trốn so với hắn còn nhanh hơn. Chu tổng quản, ngày đây là làm cái gì vậy? Bào lớn bao nhỏ, không phải là chuyển nhà đấy à? Ngô Hải ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là quản sự thái giám của Hương Chỉ Cung. Vì vậy nghiêm trang nói, còn có thể có chuyện gì? Gần đây chính sự bận rộn. Thái tử gia bận rộn đến chân không chạm đất. Thái tử phi đau lòng thái tử gia chân chạy hai nơi, nên cố ý dặn dò ta đưa chăn nệm đến. Nếu về muộn quá thì có thể nghỉ lại thư phòng. Thái tử phi thật là hiền huệ, thái tử gia đúng là có phúc khí. Thái giám kia giả vờ phụ họa đôi câu rồi mới cáo từ. Ngũ Hải nhìn theo bóng lưng của hắn mà phỉ nhổ một tiếng, thầm nói, thứ gì kia, cũng chỉ là đi theo hộ cái bình hoa, cũng coi như mình là châu bảo, không đi tìm một bãi nước tiểu so xem mình là loại đức hạnh gì. Lẩm bẩm một hồi lâu, Ngũ Hải mới tiếp tục dẫn người đi về phía trước. Tiểu thái giám kia chân không chậm đớt, lập tấn bay nhanh trở về Hương Chỉ Cung, đem tình tưởng tốt này nói cho Dương Lạc Thành. Chỉ thấy Dương Lạc Thành có chút giật mình, cao mày nói, chẳng lẽ lời đồng đã là thật, thái tử gia và thái tử phi cãi nhau? Nếu như vậy ta phải nắm chặt cơ hội, bỏ lỡ liền tiếc nuối.